Chương 195, Tròm Xà Phu chân chính lực lượng, song tử ngân hà tinh bạo. Màu lam lôi quang tràn ngập toàn bộ bầu trời, sau đó hướng về ạ dẹt thân thể bay đi. Ạ dẹt trường thương trong tay biến thành vô số bạo long, gào thét lên hướng về bầu trời bay đi. Lôi hoàn nhận nhanh chóng cắt ra những bạo long kia thân thể, sau đó lại bị cái khác bạo long răng cắn nát, bầu trời bị màu lam cùng ánh sáng màu đỏ che giấu, bạo ngược điên cuồng khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Tại lôi hoàn nhận cùng ạ dẹt công kích lẫn nhau lúc nổ, xe nạ đem toàn thân mình khí tức ép đến thấp nhất, xe nạ bản thân liền am hiểu ẩn nút, lấy bây giờ cảnh giới, loại này ẩn nút đằng sau, cơ hồ triệt để vô thanh vô tức, tại trên bầu trời bạo tạc che giấu phía dưới, ạ dẹt cũng vô pháp phát giác xe nạ hành tung. Xe nạ lặng lẽ im ắng tú ẩn nút đến ạ dẹt sau lưng, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Xe nạ hai tay nắm thật chặt mình song xà trượng, hướng về ạ dẹt sau đầu đánh tới. Ạ dẹt nghe được từ sau lưng mình truyền đến tiếng gió, lập tức xoay người một cái, hai tay nắm trường thương cán thương nằm ngang ở đỉnh đầu của mình. Bình một tiếng, xe nạ song xà trượng đánh vào ạ dẹt trường thương bên trên, một trận kim loại hoanh minh đại biểu cho song phương lực lượng cường đại, mà tại man lực bên trên, xe nạ không thể nào là ạ dẹt đối thủ, tại man lực liều mạng tình huống dưới, khẳng định là xe nạ ăn thiệt thòi, cho dù là đánh lén, xe nạ man lực QNZ không địch lại ạ dẹt, dần dần bị áp chế xuống tới. Nhưng là song xà trượng lượn vòng lấy hai đầu linh xà trong đó một đầu, tại lập tức biến thành một đầu màu đen linh xà, thuận chiến thần chi thương cán thương hướng về ạ dẹt bỏ đi. Hắc xà ở giữa không trung đằng chuyển thân thể của mình, một cái đuôi hung hăng quất vào ạ dẹt trên mặt. Lần này thế nhưng là triệt để đánh mặt, hắc xà trên thân tựa như là cái rũa đồng dạng dựng ngược đứng lên lân phiến tại ạ dẹt trên mặt cọ qua, mang đi một mảnh huyết nhục. Cái kia đáng sợ máu tanh dưới vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy ạ dẹt xương sọ. Ạ dẹt con mắt đều vì vậy mà nhiễm lên huyết dịch màu đỏ, cùng hống một tiếng, lấy man lực đem xe nạ trấn khai, đồng thời trong tay chiến thần chi thương trong nháy mắt đâm ra hơn 100 triệu lần tới. Vô số thương kích chồng chất vào nhau, trên không trung hóa thành ngàn vạn hỏa diễm binh sĩ, từng cái sẵn sàng ra trận, sau đó chu lên sông về xe nạ. Ạ dẹt một kích này nén giận xuất thủ, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả xe nạ trên người tròm xà phu thần thánh YQNZ cảm nhận được cỗ lực lượng này mà phát sinh rung động, cùng bạo công kích tầm vang mà xuống, để xe nạ trên thân nhất thời bị thương. Xe nạ chống cự lại toàn thân sắp vỡ vụn thống khổ, trong tay song xà trượng kỳ, thân thể nhất thời vỡ ra hai nửa, sau đó biến thành vô số hắc xà cùng bạch xà, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn ra ngoài, cuối cùng lại đang tụ hợp cùng một chỗ, khôi phục thành xe nạ dáng vẻ. Lôi minh xà trận xe nạ trong tay song xà trượng nhanh chóng vung dậy, vô số lôi quang biến thành mảng lớn lôi xà, lập tức bao vây ạ dẹt. Lôi xà đầu đuôi tương liên, tổ hợp thành to lớn vòng tròn, hướng về trung tâm ạ dẹt nhanh chóng nắm chặt, ạ dẹt xem xét dưới thân, lập tức thả người bay lên, mà nắm chặt lôi vòng đem còn lại 3 con chiến mã tất cả đều bắt lấy, những cái kia trên người vòng quanh màu đỏ thâm hỏa diễm chiến mã không ngừng tê mình, nhưng là vẫn không cách nào đào thoát lôi minh xà trận hạn chế. Xe nạ thư A cơ xuống tới, dùng trong tay song xà trượng tại mỗi một đầu chiến mã trên thân gõ một cái, chúng găng dứt kịch liệt độc tố rót vào, để tất cả chiến mã tất cả đều biến thành tử thi, còn lại một cỗ chiến xa lẻ loi trơ trọi lưu tại nguyên địa. Xe nạ trước đó đã từ ạt đệ nạ nơi đó nghe nói qua ạ dẹt tính cách, bây giờ là không đem ạ dẹt tức chết liền không bỏ qua dáng vẻ, giương một tay lên bên trong song xà trượng. Cái gọi là chiến thần, cũng liền loại bản lãnh này sao ạt đệ nạ lười nhác đi ra đối phó ngươi đó là hẳn là, quá mất mặt ạ dẹt mặc dù danh xưng là chiến thần, nhưng là tại chính thức trong lịch sử, vị này chiến thần thế nhưng là đánh bại không ngừng a tại chỗ chiến tranh thời điểm, ạ dẹt trợ giúp người chỗ lại bị anh hùng đi ô mơ đẹp đả thương, tại chư thần chi chiến thời điểm, ạ dẹt muốn đánh lén ạt đệ nạ, kết quả bị ạt đệ nạ dùng cự thạch đánh bại. Tại ạt đệ nạ trợ giúp phía dưới, hệ giả cơ còn giết chết ạ dẹt nhi tử mì cô nọt, ạ dẹt còn đã từng bị ạ dẹt thay mặt bắt sống, bị giam tại một cái đồng chất đại trong rổ, đang bị nhốt 13 tháng đằng sau mới bị thần sứ hờ mẹ cứu, có thể nói là thua trận từng đống, tính cách tàn bạo, ngạ mạn, vô lễ, ngu xuẩn, cổ Hy Lạp kịch gia tác sổ phỏ cơ còn trực tiếp đem ạ dẹt xưng là đáng khinh chi thần. Chân chính nói đến, vị này chiến thần đích thật là có rất nhiều có thể khinh bị điểm đen. Cũng không trách xẻ nạ như thế xem thường vị này chiến thần, thật sự là vị này chiến thần cũng chính là cái này đức hạnh. Dạng như vậy thê thảm chiến tích, tuyệt đối có thể nói là khi thắng khi bại. À dẹt hô hô thở, từ hô hấp của hắn ở trong cơ hồ đều phun ra lửa giận đến, lửa giận trong lòng nhiều lần tăng lên, rốt cục lửa giận đốt tiến vào trong đại não. À dẹt như là một đầu bị thương điên thú, một bên gào thét lên, một bên hướng về xe nạ vào tới. Xuân tài, dạng này liền mất lý trí xe nạ trong lòng khinh thường tại cái này à dẹt đầu góc trình độ. Đồng thời bất quá vẫn là huy động trong tay song xà trượng, cẩn thận đề phòng ạ dẹt công kích. Ạ dẹt trường thương trong tay biến thành một đầu bạo long, hướng về xe nạ vọt tới. Xe nạ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại bên trong song xà trượng, huyền hóa ra hai đầu linh xà huyễn ảnh, chăm chú cuốn lấy đầu kia điên cuồng bạo long thân thể. Bạo long không ngừng rẽ rủa vặn mẹo, nhưng là cái kia hai đầu linh xà tựa hồ sẽ theo bạo long thân thể biến hóa mà không ngừng biến hóa thân thể của mình. Cùng bạo dã man lực lượng bị hai đầu linh xà dẻo dai dần dần hóa giải. Sau đó xe nạ nhẹ nhàng vặn vẹo cổ tay, ở trong đó ẩn chứa vô số lực lượng biến hóa ảo diệu, cuối cùng tụ hợp thành một cỗ khó mà chống cự xảo kình. À dẹt man lực mặc dù so xe nạ càng lớn, nhưng là cu nở dê không làm gì được cỗ này kỳ dị xảo kình trường thương trong tay thuận xe nạ song xà trượng cùng một chỗ chuyển động, sau đó bị đâm hướng một bên. À dẹt vừa nghiêng đầu, nhưng là trên gương mặt vẫn là bị song xà trượng bên trên cánh rạch ra một đạo vết thương, mà ạ dẹt liền thấy mắt tối sầm lại, cũng không phải là ngất đi, mà là đang ạ dẹt quay đầu trong nháy mắt, song xà trượng bên trên hắc xà liền lập tức bay ra, một cái đuôi quất vào ạ dẹt trên mặt. Xe nạ đương nhiên sẽ không là có đánh người không đánh mặt giác ngộ, hắc xà một cái đuôi chuẩn xác đánh trúng vào ạ dẹt cái mũi, đánh cho ạ dẹt xương mũi vỡ nát, nguyên bản anh Vĩ Tuấn Lãng gương mặt, bây giờ trên gương mặt hai đạo vết thương. Sương mũi lại bị đánh nát, nguyên bản anh Tuấn đã hoàn toàn biến mất vô tung, không thấy tăm hơi. À dẹt cố nén trên người kịch liệt đau nhức, tay trái xuất hiện một mặt to lớn hoàng kim tâm chán, hướng về xe nạ trên thân vỗ tới. Xe nạ lần này trốn tránh không ra, bị khối kia hoàng kim tâm chán đánh trúng, phần phật đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một đạo đỏ thâm máu tươi đến, hiển nhiên cái kia một cái trùng kích không nhỏ. Xe nạ một vòng bờ môi của mình, lau sạch bên miệng dính vào máu tươi, cái kia rơi trên mặt đất máu tươi biến thành màu đỏ như máu yêu xà, quay chung quanh tại ạ dẹt bên người, không ngừng phun ra lời rán, phát ra tiếng xèo xèo, nhưng là chính là không xông đi lên tiến công. Những này yêu xà ở trong có xe nạ huyết dịch lực lượng, trong đó tương đương đồng thời ẩn chứa chất mùn găng dứt cùng hí dạ độc rán, huyết hồng yêu xà xì xì phun lời rán, phát ra thanh âm để ạ dẹt cảm thấy tâm phiền ý loạn, phiền não trong lòng phiền muộn vô cùng. Tựa như là nghiêm trọng bị cảm nắng tình huống đồng dạng, một ngụm chặt lấy, làm sao đều phát tiết không ra, sau đó những cái kia độc rắn, liền thuận không khí, chậm rãi xâm nhập ạ dẹt thể nội. Những cái kia yêu xà không ngừng thổ tín thanh âm để ạ dẹt cảm thấy vô cùng phiền muộn, trường thương trong tay nhấc lên gió lớn, đem tất cả yêu xà tất cả đều thổi bay lên giữa không trung. Mà yêu xà xoay quanh ở giữa không trung, hóa thành một mảnh to lớn màu đỏ huyết vân. Theo khoa trương soạt một cái xét đánh, từ cái kia huyết vân ở trong giáng xuống vô số huyết vũ. Những cái kia huyết vũ rơi vào ạ dẹt trên thân, lập tức phát ra tư tư tiếng hủ thực đến. Hiển nhiên máu này vũ ở trong ẩn chứa cực mạnh ăn mòn lực đến. Đây chính là hai loại độc xà độc rắn hỗn hợp đi ra hiệu quả. Liền ngay cả ạ dẹt trên người cuồng đấu áo cũng vô pháp ngăn cản cỗ này độc rắn ăn mòn. Xuất hiện từng cái ám sắc cái hố nhỏ. Ạ dẹt trên thân dâng lên bạo liệt hỏa diễm. Đem ra thân mưa ma u toàn bộ bốc hơi rơi, sau đó trường thương trong tay đồng thời đâm về xe nạ trái tim, cổ họng, đại não ba chỗ yếu, trong lòng đã tràn ngập sát ý vô tận. Xe nạ trong tay song xà trượng bay xuống, xuất hiện trước mặt một bộ phát ra kim sắc quang mang tròm sao hình, tổ hợp thành một đầu màu vàng trâu rừng dáng vẻ. Cự hình hào giác xe nạ trước mặt tròm sao kim ngưu tròm sao hình bên trong bắn ra tròm sao kim ngưu án đệ bạ giản tuyệt kỹ. Cường đại dòng năng lượng màu vàng cắt đứt ạ dẹt bước chân tiến tới, ạ dẹt một bên vùng thương ngăn cản xe nạ cự hình hào giác, đồng thời trong tay liên tục vùng ra tóe địa chiến phủ, bổ về phía xe nạ. Xe nạ tóc bởi vì tiếp cận hỏa diễm chi lực mà bắt đầu bốc cháy lên, lập tức phi tốc lui lại, đồng thời sau lưng xuất hiện một cái mỹ lệ bình nước. Thự quang nữ thần chi khoan thứ kê án đệ bạ giản tuyệt kỹ đằng sau, lại là cảm như sở tất sắc kỹ. So độ không tuyệt đối còn thấp hơn gấp mấy trăm lần nhiệt độ siêu thấp cùng ạ dẹt toái địa chiến phủ chạm nhau đằng sau, đồng thời chôn vùi mà biến mất không còn tam tích. Dung trong thủy bình thử quang nữ thần chi khoan thứ chặn lại ạ dẹt toái địa chiến phủ đằng sau, Xé nạ lần nữa huy động trong tay song xà trượng, lúc này ở xé nạ trước người lại xuất hiện một cái khác tròm sao hình dáng vẻ. Cái này tròm sao hình tại xé nạ trước mặt một phân thành hai, biến thành một cái thiện lương một cái tà ác song sinh. Song tử ngân hà tinh bạo.